Đan Đại Chí Tôn, chương 1451, C1451, sinh tử khó liệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ đó về sau, Chu Tước có vài lần mượn nhờ linh văn nhân tộc cưỡng ép thức tỉnh, cũng có vài lần thức tỉnh tại yêu tộc, tựa như là anh linh thượng cổ Chu Tước chống lại, muốn trở lại thế giới đỉnh phong, nhưng mỗi lần đều bởi vì các loại nguyên nhân mà đã thất bại. Khương Phàm thức tỉnh Chu Tước linh văn, nếu như chỉ là nguyên nhân này, vậy còn dễ nói. Nhưng nếu như có liên quan cùng vị ngàn năm trước kia, chuyện liền phức tạp. Dù sao, thần triều sau cùng biến mất đầy điểm đáng ngờ, cũng nhất định phong tồn vô số bí mật. Ngàn năm ngắn ngủi, Chu Tước tái hiện linh văn, không thể không khiến người ta mơ màng. Hai ngày sau, bọn người Giả An Nhiên lần lượt từ trong hôn mê thức tỉnh, đều bị tình cảnh trước mắt rung động. Nơi này là Triệu Thế Hùng cảm giác giống như đắm chìm trong mộng cảnh thần bí. Bí mật lớn nhất xí thiên giới, quản tốt miệng cho ta, chớ nhắc đến với bất cứ kẻ nào. Giới chủ cảnh cáo Triệu Thế Hùng, sau đó lưu ý vẻ mặt Giả An Nhiên. Giả An Nhiên nhìn qua dãy núi khổng lồ giống như cự long, ý thức lần nữa liên tiếp ngừng một chỗ. Cảm ơn ngài đã cứu ta, cũng cảm ơn ngài đã cứu được bọn hắn. Tiện tay mà thôi, ngũ hành thụ của ngươi bị thương tổn. Trong khoảng thời gian này liền ở lại nơi này, ta bảo vệ ngươi bình ổn vượt qua sinh tử cảnh, vì ngươi hiện ra quá trình thế giới diễn biến, các bằng hữu của ta có thể cũng ở lại đây hay không? Bọn hắn không liên quan gì đến ta, Giả An Nhiên do dự, mặc dù rất hy vọng ở lại nơi này, cũng rất chờ mong có thể nhìn trộm diễn biến ảo diệu của thế giới ngũ hành này. Thế nhưng, nàng còn muốn bồi tiếp Khương Phàm đến trung vực, còn có bồi tiếp nàng cùng nhau đối mặt với nhân gian ngục, ứng phó các loại nguy hiểm. Ngươi sẽ không có tình cảm con người, nó sẽ ràng buộc ngươi, ảnh hưởng ngươi, cuối cùng khống chế ngươi. Ngươi có ngũ hành thụ, ngươi có thể diễn biến thế giới thuộc về mình, ngươi càng không nên phụ thuộc ai. Cự Lựng nghiêm túc nhắc nhở Giả An Nhiên, cũng rất không hiểu nữ hài tử này. Theo đuổi lực lượng, không thể nghi ngờ là mộng tưởng cực hạn của mỗi sinh linh, ở trước mặt lực lượng tuyệt đối, cái gọi là tình yêu nam nữ thật sự quá ngây thơ. Huống chi, cái lực lượng cực hạn này lại còn là uy lực sáng thế. Ai có thể đạt được, còn không toàn lực ứng phó, ai còn để ý tới chuyện nam nữ. Ta theo đuổi lực lượng, cũng theo đuổi nhân sinh của ta. Giả An Nhiên lắc đầu, có câu nói, nàng không có nói thẳng ra miệng. Nàng xác thực khát vọng lực lượng cường đại, nhưng nàng tuyệt đối không nguyện ý làm nô lệ của lực lượng, tựa như thần thụ, thần long. Sau khi ngươi vượt qua sinh tử cảnh, sẽ cùng ngũ hành thụ triệt để dung hợp, ý thức của ngươi, linh hồn, đều sẽ thăng hoa, thậm chí ngươi còn có khả năng quên đi hắn. Ta khuyên ngươi, sớm cắt đứt liên lạc, tuyệt tình cảm, miễn cho đến lúc đó ảnh hưởng đến ngươi, xuất hiện hỗn loạn không tưởng tượng được. Ta không bắt buộc ngươi, cho ngươi thời gian mấy ngày cân nhắc. Cự Âm từ Giả An Nhiên, sau đó rút lui ra khỏi ý thức nàng. Ngươi đang cùng nó giao lưu. Giới chủ quan sát đến vẻ mặt Giả An Nhiên, bất luận là nàng kiếp trước hay là kiếp này đều không có nhìn thấy cự long động đậy, càng không có chạm qua hỗn độn nguyên lực nơi đó. Nhưng Giả An Nhiên vừa mới tiến đến, vậy mà cự long đã tiếp nhận bọn hắn, hơn nữa còn cứu giúp bọn hắn. Xem ra lời Khương Phàm nói đều là thật, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giả An Nhiên thật sự đã đạt được thần thụ truyền thừa. Thật sự có thể ảnh hưởng hay thậm chí lợi dụng hỗn độn nguyên lực mênh mông ở nơi này. Đây quả thực là ông trời chiếu cố xí thiên giới. Nàng luân hồi trở về cũng là đúng thời điểm. Nàng nhất định phải không tiếc cái giá gì để giữ lại nữ hài nhi này. Dù là phải cùng với nàng cùng hưởng xí thiên giới, ngài ấy còn mời ta ở lại, ta nhìn kỹ hắn nói đi. Giả An Nhiên lắc đầu, đi tới chỗ Khương Phàm, còn nhìn kỹ hắn nói. Giới chủ trợn trắng mắt, khá phiền muộn, lực lượng nàng mong muốn mà không thể thành, vậy mà người ta lại không thèm để ý chút nào. Khương Phàm vừa mới thức tỉnh, nhìn lên thanh đồng tiểu tháp nguy nga trên bầu trời. Bởi vì hỗn độn nguyên lực bao vây, liên hệ giữa hắn cùng thanh đồng tiểu tháp bị quấy rầy rối. Nhưng vẫn có thể mơ hồ cảm nhận được tràng diện giống như bên trong bạo động. Trứng ngọc đang được ấp, hỗn độn nguyên hỏa ở bên trong lúc nào cũng có thể sẽ thức tỉnh. Mà theo trứng ngọc, chiến kích cùng Ngọc Thuẫn cũng đã bắt đầu thức tỉnh, năng lượng đặc biệt lại bành trướng bắt đầu cùng Dương Biện và Lý Dần dung hợp. Đối với bọn hắn mà nói, đây không thể nghi ngờ là cơ duyên to lớn. Nhất là Dương Biện, vô cùng có khả năng trong thời gian ngắn sẽ trở lại đỉnh phong, thậm chí còn cảm thấy tỉnh viễn cổ kinh hồn. Lý Dần càng có thể được đến cơ duyên, toàn diện thăng hoa thể chất. Trong cái rủi gặp cái may sao, Khương Phàm đang mong đợi bọn hắn thay đổi, cũng bắt đầu định thần nhìn trộm tình huống thân thể. Chuyện ngôn tình, sinh mệnh lực vô cùng thịnh vượng, tất cả mọi điểm của thân thể đều phiếm hồng. Năng lượng trong khí hải cũng vô cùng sao động, giống như cuồng phong cuốn tới sóng biển chập trùng lên xuống. Linh hồn Chu Tước vô cùng sinh động, liên hệ cùng linh văn lộ vẻ tăng cường. Đây chính là sinh tử cảnh, là cảnh giới cực kỳ nguy hiểm, lại mẫn cảm cực độ. Bất luận là cảm xúc, hay là cảnh giới, đều có thể sẽ không có dấu hiệu nào mà kịch liệt chập trùng. Thời điểm đê mê, sẽ đau đớn, sẽ suy yếu, thực lực không phát huy ra được 1%. Thời điểm mãnh liệt, sẽ phấn khởi, sẽ táo bạo, thực lực có khả năng tăng vọt gấp đôi. Sinh tử cảnh ban đầu, tần suất chập trùng rất chậm, càng là về sau thì sẽ càng lớn, mà còn càng khó khống chế. Quỷ bí khó lường, sinh tử khó liệu, sinh tử cảnh nói phức tạp thì rất phức tạp, nói đơn giản kỳ thật cũng có thể hiểu đơn giản. Đàn hoàng nhắc nhở ở trong ý thức Khương Phàm, cách giải thích cơ sở nhất, thông tục nhất, chính là bản thân nhân tộc thức tỉnh, mở ra bảo tàng trong thân thể. Chỉ có nhân tộc thức tỉnh thân thể bảo tàng, mới có thể chân chính xem như nhân tộc. Có được lực lượng cường đại chống lại cùng ma tộc, yêu tộc, linh tộc, thậm chí là quỷ tộc cường đại. Trong lúc này, ý thức của ngươi sẽ dần dần mất đi quyền chủ động khống chế đối với thân thể, đổi lại là do thân thể khống chế thân thể. Khi cảm xúc, thực lực, đột nhiên tăng vọt, kỳ thật chính là thân thể đang thiêu đốt tiềm lực, thử nghiệm thức tỉnh bản thân, thử nghiệm đào móc huyết mạch, linh hồn, cùng với vấn đề bảo tàng khác. Cách chương.